Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 568, suy kéo khô mục. 96 hồn lực, Ngọc Trần ánh mắt lờ mờ lướt qua thanh niên kia, cũng không phản ứng, loại này nhân vật hắn liền nói chuyện với nhau dục vọng đều không có. Ngọc Trần chậm chậm phóng ra một bước. Thiên địa biến sắc, khí tức ngưng trệ, vốn là áp lực không khí càng nặng nề, hồn điện phó tông chủ nháy mắt liền phản ứng lại, cảnh giác nhìn kỹ Ngọc Trần, cẩn thận cảm giác Ngọc Trần thực lực, trong lòng hơi rung, hắn rõ ràng nhìn không ra cái này trẻ tuổi tiểu tử sâu cạn. Cái kia phách lối thanh niên nhân bị Ngọc Trần khí thế chấn động, không khỏi đến thụt lùi hai bước. Sau đó lập tức phản ứng lại, trên mặt hiện ra một vệt đỏ thẫm vẻ xấu hổ. Cái này còn chưa mở đánh, chính mình rõ ràng bị tiểu tử này khi thế hù đến đặc biệt. Quá mất mặt, hồn điện phó tông chủ lạnh lùng sắc mặt bỗng nhiên hòa tan. Đổi lại một bộ cười ha hả biểu lộ, chỉ thấy hắn phất tay đuổi thủ hạ, đi tới Ngọc Trần trước mặt, cười hỏi. Lão phu không nhìn lầm lời nói, vị tiểu ca này chắc là dẫn đội, không biết rõ tiểu ca có thể không thể trả lời ta vấn đề. Hồn điện phó tông chủ tự nhiên cũng là gặp nhiều mưa gió, rõ ràng tiểu tử này là những người này chủ kiến, nguyên cớ hắn trực tiếp mở miệng thăm dò. Ngọc Trần dung mạo cũng chưa từng động đậy, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía hồn điện phó tông chủ. Từ tốn nói, bản công tử vì sao phải nói cho ngươi? Hồn điện phó tông chủ nghe được gặp Ngọc Trần mở miệng. Vốn cho là hắn sẽ bị tình thế ép buộc nói với chính mình thiên sinh độc linh vương tung tích. Nếu như đối phương thức thời lời nói, hắn ngược lại là không ngại buông tha những thiên tài này thiếu niên. Thế nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này lại là cái không biết thời thế ngu xuẩn. Hồn điện phó tông chủ trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Không khí chung quanh trong lúc đó đều ngưng trệ nháy mắt. Hồn điện phó tông chủ rất tức giận, trực tiếp bạo phát trong thức hải cường đại lực lượng linh hồn. Hơn nữa chuyển vận hồn quyết, như cá gặp nước, Ngọc Trần sắc mặt cuối cùng cùng hơi động. Nguyên lai là hồn điện người, chẳng trách lớn lối như thế. Các ngươi là hồn điện người, thực lực vẫn rất không tệ, dùng đến luyện tập cần phải thích hợp. Ngọc Trần thản nhiên lời nói truyền vào hồn điện trong tai. Mọi người, lập tức để bọn hắn nổi trận lôi đình. Tiểu tử thúi, đi chết, tiểu tử ngông cuồng, mấy người chợt quát lên, cũng không đoái hoài tới để ý tới hồn điện phó tông chủ mệnh lệnh. Trực tiếp đối Ngọc Trần xuất thủ. Keng, keng, mấy đạo phá phần âm thanh vang lên, mấy cái to lớn u hồn liêm đao bất ngờ xuất hiện tại Ngọc Trần đỉnh đầu. Tựa như tử thần vũ khí, trực tiếp thu hoạch Ngọc Trần linh hồn, mấy cái hồn điện tiểu tử mặt lộ vẻ đắc ý nói. Gọi tiểu tử ngươi ngông cuồng, ta muốn đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi, để ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không xong. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong vài thanh u hồn liêm đao cùng nhau vung vẩy mà xuống. Liền muốn công kích tại Ngọc Trần trên linh hồn. Ngọc Trần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một vệt tinh mang. Cùng ta chơi linh hồn chi lực, các ngươi còn kém xa đây. Ngọc Trần tâm niệm vừa động, một cỗ cường đại linh hồn chi lực theo trong cơ thể hắn tán phát ra. Quét sạch nửa phiến không gian. Cái này cỗ cường đại linh hồn chi lực, bất ngờ theo Ngọc Trần thể nội tán phát ra, nháy mắt nhấc lên to lớn biển động, đem trên bầu trời linh hồn chi lực cho quấy nhiễu đến 10 điểm rối loạn. Điều đó không có khả năng, tiểu tử này làm sao lại có mạnh như thế lực lượng linh hồn? Có thể nghiền ép chúng ta, ta cũng không tin có người lực lượng linh hồn có thể so chúng ta hồn điện người còn mạnh hơn. Hồn điện những người kia nháy mắt chịu đựng áp lực thật lớn. Tai mũi bên trong đã rỉ ra từng tia huyết dịch. nếu là lại tiếp tục tiếp nhận Ngọc Trần công kích linh hồn, chỉ có bạo thể mà chết một cái hạ tràng. Hồn điện phó tông chủ sắc mặt biến đổi, trên tay nắm chặt là nắm đấm gân xanh nổi lên. Trong lòng hắn đã dâng lên sóng to gió lớn. Hắn rõ ràng biết, tiểu tử này sử dụng là bọn hắn hồn điện bí mật bất truyền hồn quyết. Hơn nữa tiểu tử này đã tu luyện tới cực nó cảnh giới cao thâm, trọn vẹn so với mình không kém, thậm chí so mình còn có cường đại. Điều đó không có khả năng. Toàn bộ hồn điện bên trong cũng chỉ có tông chủ đại nhân so chính mình hiếu thắng. Hơn nữa chính mình thân là hồn điện không xuất thế thiên tài, thiên phú tuyệt đối là không người có thể so sánh. Hồn quyết đối hồn điện tới nói cũng là một cái căn cơ, làm sao lại truyền đến ngoại nhân trên tay, vẫn còn so sánh chính mình tu luyện mạnh hơn đấy. Huống chi, đối phương chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Thông qua linh hồn khí tức dò xét, hắn xác định trước mặt thanh niên nhân sẽ không vượt qua 15 tuổi. Chẳng lẽ người này là điện chủ đại nhân bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài? Hồn điện phó tông chủ 10 điểm nghi hoặc, quyết định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, nhất định muốn điều tra rõ ràng. Bằng không lời nói, hồn quyết tiết ra ngoài cũng không phải việc nhỏ. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại sử dụng ta hồn điện hồn quyết, nhưng lại tu luyện đến cao thâm như vậy? Hồn điện phó tông chủ sắc mặt cổ quái, trầm giọng hỏi, đồng thời thể nội hồn quyết trực tiếp chuyển vận, vận dụng cường đại linh hồn chi lực, trợ giúp thủ hạ ngăn trở Ngọc Trần công kích. Nếu là hắn lại không ra tay lời nói, hắn mấy tên thủ hạ sẽ chết tại Ngọc Trần trong tay. Bản công tử Ngọc Trần cũng không quen biết các ngươi, bất quá các ngươi đã trêu chọc ta, liền phải làm cho tốt tiếp bị trừng phạt chuẩn bị. Ngọc Trần âm thanh băng lãnh nói ra, đối với địch nhân hắn cũng không có gì nhiều lời. Chợt Ngọc Trần phía sau đột nhiên hiện ra ngũ đại thần thú võ hồn hư ảnh. Một cỗ cuồn cuộn như nước biển sôi trào mãnh liệt lực lượng theo Ngọc Trần thể nội bạo phát đi ra. Oanh! Không trung đột nhiên bắn mạnh phía dưới một đạo tia chớp màu bạc, hướng Ngọc Trần tập kích bất ngờ mà đi. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. Không trung ngân sắc lôi long ầm vang hướng Ngọc Trần bảo vút đi. Hồn điện phó tông chủ thấy thế sắc mặt biến hóa, sợ đây là Ngọc Trần thủ đoạn khác. Bất quá cảm thụ được ngân sắc lôi long mang theo lực lượng hủy diệt, hồn điện phó tông chủ sắc mặt nháy mắt cuồng hỉ lên. Tiểu tử, người thực lực cường đại thì thế nào? Cái này lôi điện chi lực thế nhưng là liền linh hồn đều có thể đủ ma diệt. Nhìn cái kia ngân sắc lôi long mục tiêu, rõ ràng là cái kia không biết trời cao đất rộng trẻ tuổi tiểu tử. Cái gì Ngọc Trần, lần này lão phu muốn ngươi hóa thành cho bụi. Hồn điện phó tông chủ trong mắt lóe ra âm hiểm vẻ giảo hoạt. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đạo lý hắn là hiểu. Răng rác, ngân sắc lôi long đánh vào Ngọc Trần trên đỉnh đầu, lại không cách nào lay động mảy may. Ngược lại là nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Ngọc Trần khí tức bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Tất nhiên chỉ có số người cực ít có thể phát giác được Ngọc Trần biến hóa. 96 hồn lực. Ngọc Trần điều chỉnh phía dưới khí tức, thần sắc thản nhiên nhìn xem không trung một chuôi lóe ra hàn quang vũ khí sắc bén. Hồn điện phó tông chủ lúc này hết sức khó xử, không trung hiện lên là một cái to lớn u hồn liêm đao, chính giữa treo ở Ngọc Trần trên đỉnh đầu, phảng phất tùy thời muốn chém giết Ngọc Trần linh hồn một dạng. Thế nhưng là mặc cho hồn điện phó tông chủ thế nào điều động chính mình bản mệnh vũ khí u hồn liêm đao, lại không cách nào động đậy một tia. Ngọc Trần sắc mặt không có chút nào gợn sóng nhìn liếc mắt hồn điện phó tông chủ, ngữ khí bình thản nói, Lan. Hồn điện phó tông chủ cái trán nháy mắt